Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, hạ độc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một vị kiến bay tộc cường giả sắc mặt lạnh lùng, nắm lấy một chương bảng danh sách, sải bước đi vào. Sau khi đi vào, hắn lập tức hành lễ, âm thanh lạnh lùng nói: gặp qua Tu La Đại Đế, Dạ Xuân Lão Tổ, Cự Nhân Lão Tổ, Huyết Thi Lão Tổ, tộc ta Lão Tổ định ra mới phương án, để ta giao cho Đại Đế, còn xin Tu La Đại Đế xem qua, nếu là đồng ý, ký tên là đủ. Hai tay của hắn nâng một chương màu vàng bảng danh sách. Bất quá, màu vàng bảng danh sách căn bản chưa kịp rơi vào Tu La Đại Đế trong tay, bị Trương Nguyên một thanh đoạt lại, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé cái vỡ nát. Có cái gì muốn nhìn được? Nhiều lần nhằm vào tộc ta Đại Đế, ta trước xé ngươi lại nói. Trương Nguyên ngữ khí rét lạnh, sát khí bừng bừng, một thanh hướng về kia cái kiến bay tộc cường giả bắt tới. Tu La Đại Đế, Dạ Xuân Lão Tổ, Cự Nhân Lão Tổ, Huyết Thi Lão Tổ bọn người đều là biến sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Nguyên lại còn nói động thủ liền động thủ. Bọn hắn ngay cả bảng danh sách cũng không kịp quan sát. Vị kia kiến bay tộc cao thủ càng là ánh mắt giật mình. Trong lòng hiện ra một đoàn lửa giận. Hắn hảo ý đưa tới và đàm luận nghi, kết quả đối phương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé nát, còn muốn tự mình ra tay. Đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn kiến bay tộc để ở trong mắt. Hắn kinh sợ phía dưới, trực tiếp hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Hai người đi lên va một đòn. Vị kia kiến bay tộc cao thủ bị chấn động đến cánh tay run lên, tại chỗ lùi ra ngoài. Nhưng chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Trương Nguyên lần nữa lao đến, một trường hướng về thân thể của hắn cuồng đập mà xuống. Phiên thiên ấn trực tiếp vận đến trong lòng bàn tay. Phốp, lần này thảm hại hơn. Cái kia kiến bay tộc cường giả trực tiếp bị đánh nát nửa người, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Tu La Đại Đế biến sắc, quát, dừng tay, đây hết thảy quá nhanh. Một hơi không đến, vị kia kiến bay tộc cao thủ liền bị đánh nát thân thể. Hắn căn bản không có thời gian ngăn cản, tổn thương đều đã đả thương. Trảm thảo trừ căn mới là vương đạo. Trương Nguyên lưu lại một đoạn văn, cấp tốc vọt tới, nhanh đến cực hạn, lần nữa nâng lên một trường, lần này trực tiếp hướng về kia cái kiến bay tộc cao thủ kho nóc hà. Cái kia kiến bay tộc cao thủ hoảng sợ kêu to: Lão Tổ cứu ta. Hắn tại chỗ bị đánh nát đầu, dưa hấu đồng dạng nổ tung, thân thể không đầu bị lực lượng cường đại mang theo, trực tiếp bay tứ tung mấy chục mét xa. Điểm công đức cộng 5.000. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày. Cái này một tôn kiến bay tộc còn lâu mới có được hắn tại bờ biển giết chết cái kia mạnh. Thế mà mới 5.000 điểm công đức. Tu La Đại Đế cấp tốc lao đến, nhìn thấy vị kia kiến bay tộc cường giả bị Trương Nguyên đánh giết về sau, ánh mắt nháy mắt biến ảo, lần này có phiền toái. Trước đó các tộc mặc dù có mâu thuẫn cùng tranh luận, nhưng là căn bản không có đạt tới xuất thủ tình trạng. Hiện tại hắn Tu La nhất tộc giết chết kiến bay tộc cao thủ, sẽ gây nên một hệ liệt biến cố. Ngươi làm sao như vậy xúc động? Tu La Đại Đế sắc mặt khó coi, kiến bay tộc liên tục bôi nhọ Đại Đế, thuộc hạ nhất thời xúc động phẫn nộ, mới thống hạ sát thủ, mời Đại Đế giáng tội. Trương Nguyên lập tức chắp tay. Tu La Đại Đế ánh mắt biến ảo, giận dữ phất tay áo. Trương Nguyên là hắn Tu La tộc cường giả, vì bảo vệ cho hắn danh nghĩa mới làm như vậy. Hắn tổng không thể ra tay với Trương Nguyên, đem Trương Nguyên diệt đi. Huống hồ vị này kiến bay tộc giết đều đã giết, coi như hắn thật thỏa hiệp, kiến bay tộc lão tổ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên xông ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Sát khí lăn lộn, truyền đến chói tai ma khiếu, thanh âm to lớn, giống như là một đầu ma long lao đến. Trong sân cát bay đá chảy, dám giết ta kiến bay tộc cường giả, ta đập chết ngươi. Ầm ầm, thanh âm to lớn phẫn nộ, một đạo người khủng bố ảnh trực tiếp hướng về Trương Nguyên vọt tới. Trương Nguyên lúc này cảm giác được thân thể phát lạnh, đồng tử đột nhiên co lại. Kiến bay tộc lão tổ, làm can. Một bên Tu La đại đế quát chói tai một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nháy mắt nghênh đón. Hai người trực tiếp ngạnh hám một cái, thanh âm oanh minh, khí tức cuồn cuộn, đánh ra vết nứt không gian, đen nhánh khủng bố, thôn phệ hết thảy. Sau một kích, hai người tất cả đều lùi ra ngoài. Kiến bay tộc lão tổ ánh mắt băng hàn, sát cơ khủng bố, một thân màu đen giáp trụ, tràn ngập nồng đậm sát khí, chăm chú nhìn Tu La đại đế. Băng hàn nói, Tu La đại đế, ngươi dung túng thuộc hạ, giết ta kiến bay tộc cường giả, ngươi nhưng biết điều này có ý vị gì? Các ngươi bộ tộc này, chắc chắn trả giá đắt, ít lấy lời vô ích, giết đều đã giết. Ngươi muốn làm sao xử lý? Tu La đại đế quát lên. Hoặc là không chết không thôi, hoặc là dựa theo ta trước đó đề nghị đi làm. Kiến bay tộc lão tổ băng hàn nói. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trương Nguyên trực tiếp nhảy dựng lên, chửi lên. Mặc dù hắn không biết trước đó đối phương đề cập qua thỏa thuận gì, nhưng cái này thời điểm, sao có thể để đối phương có bất luận cái gì khả năng hòa đàm? Trước thỏa thích phá hư lại nói, muốn chết. Kiến bay tộc lão tổ ánh mắt phát lạnh, một cỗ khí tức khủng bố nháy mắt hướng về Trương Nguyên mãnh liệt tới. Trương Nguyên biến sắc, lần nữa hướng về sau cấp tốc rút lui. Tu La đại đế sầm mặt lại, tay áo phất một cái, oanh một tiếng, đem đối phương thả ra cỗ khí tức kia chấn động đến tán loạn, hóa thành hỗn loạn tưng bừng dòng năng lượng. Tu La đại đế, tên tiểu súc sinh này, ngươi giữ lại nó làm gì? Trước tiên đem hắn chơi chết lại nói. Kiến bay tộc lão tổ băng hàn đạo. Tu La đại đế sắc mặt vô cùng âm trầm, hai con trong con ngươi huyết quang chớp động không ngớt, đột nhiên cười gằn một tiếng, nói: Kiến bay lão tổ, ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám ở bản đế trước mặt khoa tay múa chân, ta Tu La tộc sự tình khi nào cần ngươi đến quản nhiều. Trước ngươi liền liên tục nhằm vào bản đế diệt ngươi tộc một cái nho nhỏ bò sát, ngươi có ý kiến, ngươi muốn khai chiến. Kiến bay tộc lão tổ trong con ngươi bắn ra đáng sợ quang mang. Khai chiến liền khai chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Nguyên lập tức hô to lên, tin không tin lão tử xé sống ngươi, tiểu súc sinh muốn chết. Kiến bay tộc lão tổ phẫn nộ quát, tìm ngươi con mẹ ngươi, nhục nhã tộc ta đại đế, lão tử sớm tối có một ngày đem các ngươi từng bước tất cả đều xé cho chó ăn. Trương Nguyên quát chói tai, ngươi, ta đập chết ngươi. Kiến bay tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi, hóa thành một đoàn khủng bố quang mang, hướng về Trương Nguyên lần nữa đánh tới. Tu La đại đế thân thể lóe lên, lần nữa tới, một tay nắm bên trên huyết quang chói mắt, trực tiếp đánh ra. Hai vị lão tổ cấp yêu ma lại một lần nữa va chạm một cái. Kinh thiên động địa, cả viện đều đang run rẩy. Khắp nơi đều là cuồng bạo khí tức, như thế động tĩnh, đem mặt khác các tộc cường giả toàn bộ kinh động, từng vị cường giả nháy mắt giáng lâm đi qua, dừng tay, hai vị có việc dễ thương lượng. Bọn hắn lập tức xuất thủ, cắt đứt Tu La đại đế cùng kiến bay tộc lão tổ chiến đấu. Tu La đại đế cùng kiến bay tộc lão tổ đều là nổi giận đùng đùng rút lui ra ngoài. Kiến bay tộc tất cả đều là một đám bò sát, dám nhục tộc ta đại đế, sớm tối ta muốn xé các ngươi. Trương Nguyên lần nữa kêu lên. Ngươi, Kiến Bay tộc lão tổ quả thực tức nổ tung đầu. Cái khác các tộc lão tổ đều là trong lòng thất kinh. Nhìn về phía Trương Nguyên. Cái này tiểu tu la muốn chết phải không? Còn dám tiếp tục khiêu khích. Bên cạnh chạy tới cái khác Kiến Bay tộc cao thủ vừa nhìn thấy nhà mình lão tổ bị mắng. Lúc trước phái ra sứ giả còn bị giết. Trong lòng càng thêm tức giận rồi. Ngươi tính là gì đồ vật? Dám đối với ta như vậy tộc lão tổ nói chuyện. Quỳ xuống nói xin lỗi. Một vị Kiến Bay tộc cường giả quát lên. Quỳ cái đầu mẹ ngươi. Tin không tin xé ngươi. Trương Nguyên hung tận nói. Ngươi muốn chết. Vị kia Kiến Bay tộc cường giả phẫn nộ quát. Tốt. Các vị không được ầm ĩ. Chẳng lẽ các ngươi muốn sống mái với nhau hay sao? Dạng này sẽ chỉ tiện nghi nhân tộc. Tộc khác lão tổ gầm thét. Đúng. Có cái gì xung đột chúng ta có thể tiếp tục thương nghị. Cửu Châu đã là cá nằm trên thớt. Không nhất thời vội vã. Thương nghị ra kết quả lại ra tay cũng giống như vậy. Đông đảo lão tổ đều tại khuyên bảo. Tu La Đại Đế. Tộc ta lão tổ hào hào tìm ngươi thương nghị. Ngươi lại dung túng môn nhân. Giết ta sứ giả. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý giải thích một chút sao? Vị kia Kiến Bay tộc cường giả nhìn chằm chằm Tu La Đại Đế. Âm trầm nói. Trương Nguyên lần nữa trừng mắt về phía đối phương. Lộ ra hung ác thần sắc. Nói. Giải thích cái gì? Tộc ta Đại Đế làm việc cần hướng các ngươi giải thích sao? Còn dám nhiều lời. Ta cái này xé ngươi. Tin không tin. Cái kia Kiến Bay tộc cường giả kém chút tức nổ phổi. Há miệng xé ta, ngậm miệng xé ta, đây là cái nào không biết sống chết. Kiến Bay tộc lão tổ càng là cười giận dữ, liên tục bị trước mắt cái này tiểu tu la chống đối. Quả thực là trước nay chưa từng có sự tình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên, đem hắn dáng vẻ lạc ấn đến trong đầu. Chuẩn bị hội nghị vừa kết thúc, liền vặn chết cái này tiểu tu la, đừng nói nữa. Có chuyện gì thương nghị thật kỹ lưỡng chính là, hiện tại nghỉ ngơi được cũng không xê xích gì. Nhiều, các vị, chúng ta tiếp tục trở về thương nghị. Một đám lão tổ cấp yêu ma mở miệng nói ra. Tu La Đại Đế, Kiến Bay lão tổ hư lạnh một tiếng. Riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Huyết Minh Tử, ngươi đi theo bản đế sau lưng. Chỉ cần có bản đế tại, không ai dám làm sao ngươi. Tu La Đại Đế lạnh lùng nói. Vâng, Đại Đế. Trương Nguyên lập tức chắp tay. Bọn hắn cất bước hướng về cách đó không xa cung điện đi đến. Các lộ yêu ma cũng đều trong hướng về đi đến. Trong cung điện tồn tại một trương to lớn bàn dài. Chung quanh bầy đầy chỗ ngồi. Một đám lão tổ cấp yêu ma tất cả đều bắt đầu ngồi xuống. Cái khác yêu ma thì là từng dãy đứng ở sau lưng bọn họ. Trương Nguyên tự nhiên cũng là đàng hoàng đứng ở Tu La Đại Đế sau lưng. Các vị, bây giờ chúng ta đã thương nghị nửa tháng lâu. Phương pháp tốt nhất chính là trước vào công Cửu Châu. Đem nhân tộc diệt đi về sau lại chia cắt lợi ích. Như vậy, hay không chậm trễ, bằng không, chúng ta thương nghị đến thương nghị đi. Từ đầu đến cuối khó mà xuất ra cái gì hoàn mỹ phương án. Dạng này sẽ chỉ lãng phí thời gian. Một vị hổ giao tộc lão tổ lạnh lùng mở miệng. Cái khác lão tổ đều là gật đầu. Kiến Bay tộc lão tổ lạnh lùng nói. Bất quá tộc ta một vị tộc nhân vừa mới bị Tu La nhất tộc giết. Cái này thời điểm, ta nghĩ Tu La nhất tộc làm sao cũng phải cho ta tộc một cái công đạo đi. Tộc nhân của ngươi khiêu khích bản đế giết hắn. Có gì không ổn sao? Tu La Đại Đế cực kỳ kiên cường. Trương Nguyên bỗng nhiên tiến lên. Tại Tu La Đại Đế bên tai nói nhỏ. Nói, Đại Đế, ta đi vì ngươi chuẩn bị nước trà. Tu La Đại Đế nhàn nhạt gật đầu. Cái này tộc nhân mặc dù tính tình là bốc lửa điểm. Nhưng điểm xuất phát là không sai. Đối với mình độ trung thành. cũng tuyệt đối không dung hoài nghi, đến bây giờ còn nghĩ đến vì chính mình chuẩn bị nước trà. Loại này tộc nhân, hắn làm sao lại bỏ được giao cho kiến bay tộc xử lý? Huống chi kiến bay tộc trước đó liên tục nhằm vào hắn. Hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận. Trương Nguyên cung kính rời khỏi đại điện, đi vào ngoài cửa về sau. Ánh mắt đổi quét, rất mau tìm đến một ngụm to lớn linh giếng. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, không người chú ý, lập tức đánh một thùng linh dịch ra. Xách tới xa xa một căn phòng, lấy ấm nước giả một bình, đem còn lại thi độc tất cả đều đổ đi vào. Hắn cũng không xác định có thể không thể đối phó lão tổ cấp yêu ma. Tóm lại trước thử một lần lại nói, tốt nhất có thể toàn bộ ngược lại, nếu là có thể toàn bộ đánh ngã, kia hải ngoại yêu ma tướng cũng không tiếp tục đủ là mối họa. Trương Nguyên đem thi độc đổ vào về sau, lập tức dùng sức lung lay ấm nước, đem nọc độc đầy đủ giao vân, sau đó mang theo ấm nước, mang tới một đống cái chén, một lần nữa đi hướng đại điện. Hắn đem từng cái chén bày tại từng vị lão tổ trước mặt. Từng cái vì bọn họ pha một bình linh trà. Đi vào kiến bay tộc lão tổ trước mặt thời điểm, Trương Nguyên lạnh lùng nói, kiến bay lão tổ, lúc đầu ta là khinh thường tại cho ngươi pha trà, nhưng là tộc ta đại đế lòng dạ rộng lớn, khinh thường cùng các ngươi nhất tộc kiến thức, cho nên làm ta tới cũng cho ngươi pha một ly trà. Xem như bồi tội, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn đem nọc độc cũng cho kiến bay tộc lão tổ pha một chén. Kiến bay tộc lão tổ giận tím mặt, tu la tộc quả thực khinh người quá đáng. Tốt, kiến bay lão tổ, không cần lại cử động nổi giận. Tu la đại đế đã cho ngươi bồi thường tội. Việc này liền như thế một bút bỏ qua đi. Sớm một chút đối cửu châu hạ thủ mới là cứng rắn đạo lý. Một vị ma bức tộc lão tổ nhếch một ngụm linh trà, mở miệng khuyên nhủ, không sai, tu la đại đế đã bồi tội, ngươi cũng đừng có lại giá tử. Cái khác lão tổ cũng đều tại khuyên bảo. Kiến bay lão tổ hư lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, tiếp tục cho cái khác lão tổ pha trà. Rất nhanh tròn trên bàn tất cả lão tổ đều bị pha một chén. Trương Nguyên lần nữa đi vào tu la đại đế bên người. Nói, đại đế, thủ hạ đi vì ngươi chuẩn bị điểm tâm. Ngươi có lòng, tu la đại đế hài lòng đạo. Trương Nguyên lui ra ngoài, đi vào trong viện về sau. Lập tức đem nước trong bầu còn lại nọc độc tất cả đều đổ vào chiếc kia linh trong giếng. Nơi này nọc độc không thể như thế lãng phí, lẫn vào linh giếng, khiến người khác cũng nếm thử tươi mới là. Làm xong đây hết thảy, hắn vứt bỏ ấm nước, thấy không có người chú ý, lắc mình biến hóa, biến thành một cái núi cao tộc cường giả, thân thể lại cao lại tráng, dung nhan tuấn mỹ, phía sau lưng sinh đâm, có cao hơn 5 mét, trên thân tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đi vào đại điện. Tại một bên nơi hẻo lánh yên lặng đứng thẳng, hắn muốn tận mắt trông thấy những này yêu ma xuất hiện triệu chứng về sau, rồi quyết định hạ một bước làm thế nào. Không phải vạn nhất đối phương không có trúng độc đâu. Trong điện cường giả đông đảo, vạn tộc yêu ma đều tại nơi này. Đối với hắn đột nhiên tới, cũng không có người nào hoài nghi. Mấy đạo ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, liền thu về. Trương Nguyên yên lặng quan sát, tròn trên bàn trao đổi vẫn còn tiếp tục. Các tộc lão tổ đều có chút khát, từng cái đem linh dịch hút vào đến trong miệng. Tu La đại đế bỗng nhiên nhíu mày, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Huyết Minh Tử chuẩn bị cho hắn điểm tâm đi, làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Ngươi đi xem một chút Huyết Minh Tử đi nơi nào. Hắn phất phất tay, cáo chi sau lưng một vị tu la tộc cường giả. Vâng, đại đế, vị kia tu la tộc cung kính nói. Phốp, bỗng nhiên, một vị lão tổ không có dấu hiệu nào một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp lấy toàn thân bắt đầu bốc khói, trực tiếp phát ra thống khổ kêu to. A, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Hữu dụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?